ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, trên màn hình xuất hiện một cái thật lớn 3 giây đếm ngược. 3, 2, 1, 0, theo tính giờ về linh. Giây tiếp theo, phương hộp hầm ngầm truyền ra sột sột soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó một đoàn máu chảy đầm đìa đồ vật đột nhiên từ hầm ngầm xông ra. Nhìn kỹ, đúng là vừa rồi nhìn đến cái loại này đáng sợ chuột đất. Nguyên bản giống như là bạo liệt mở ra miệng bạo trương. Bên trong xuất hiện một cây tiêm trường màu đỏ tươi đầu lưỡi. Thoạt nhìn ghê tởm lại quỷ dị, trong miệng còn không ngừng phát ra. A, ách, quái dị tiếng kêu, bén nhọn chói tai, thậm chí có vài phần giống người kêu rên thở dài. Ở chuột mặt hai sườn màu xanh lục mắt nhỏ chính gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Quỷ dị âm trầm, đáng sợ nhất chính là, nó bén nhọn móng vuốt cư nhiên còn ôm một viên bạch sâm sâm người trong mắt. Lưỡi dài một thứ, đem trong mắt cắm cái đối xuyên, cuốn tiến trong miệng nhanh chóng mà nuốt đi xuống. Cũng may Mạnh Huyên có nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không có bị dọa đến, nàng lập tức di động con chuột liền phải tạp qua đi. Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện, tiểu cây búa nắm đem thế nhưng không đủ trường. Lần này trò chơi thị giác cùng trước hai lần đều không quá giống nhau. Vừa không là góc nhìn của Thượng Đế cũng không phải đối diện thị giác. Cảm giác này giống như là người đứng ở cái bàn trước. Trung gian có một khoảng cách. Có thể bắt được trước mặt đồ vật, lại với không tới nơi xa. Hiện tại tình huống của nàng chính là như thế. Truy đem quá ngắn, đánh trước mặt hầm ngầm vừa vặn, đánh mặt trên một loạt thế nhưng liền với không tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Mắt thấy kia chỉ khủng bố chuột đất muốn bò ra tới. Mạnh Huyên gấp đến độ thiếu chút nữa một trận cuồng ấn. Thẳng đến lúc này, đại con thỏ mới chậm gì gì mà nói cho nàng. Tiểu Mạnh Mạnh, kỳ thật chuyển động con chuột vòng lăn có thể đi tới lui về phía sau di động Nga tương đương dựa. Người như thế nào không nói sớm. Mạnh Huyên tính tình lại hào cũng có chút tạc, nhưng hiện tại không có thời gian cùng này chỉ tiện con thỏ lý luận. Nàng chạy nhanh lăn lộn con chuột vòng lăn kéo cận thị giác. Cứ việc tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn cứ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, kia chỉ khủng bố chuột đất đã bò ra tới. Nó thế nhưng né tránh tiểu cây búa lần đầu tiên công kích. Trên mặt đất chuột cơ thượng bò hai bước, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới, từ trên màn hình máy tính có thể tinh tường nhìn đến nó bay vọt tới rồi trước mặt. Vỡ ra miệng bạo trương, giống như một cái sâu không thấy đáy hắc động, cách màn hình tựa hồ đều có thể ngửi được bên trong mùi máu tươi. Một cái màu đỏ tươi bén nhọn đầu lưỡi từ bên trong bắn ra tới. Nháy mắt liền đến trước mắt một màn này quá mức rất thật cùng kinh tủng. Mạnh Huyên đều quên mất đây là máy tính trò chơi, trung gian còn cách màn hình, vì thế theo bản năng mà vứt bỏ con chuột duỗi tay đi chắn một chút. Lại chính là lần này bảo vệ nàng trong mắt, a, một tiếng đau hô, nàng cánh tay phải thượng thế nhưng xuất hiện một cái đậu xanh lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Cùng Tần Tử Kiệt trên tay kia một cái giống nhau như đúc. Nguyên lai chuột đất một khi chạy ra liền sẽ công kích trong trò chơi người chơi nhân vật. Mà tạo thành thương tổn sẽ đối trong hiện thực người chơi cũng sinh ra đồng dạng ảnh hưởng. Thao, phấn viết vòng bên cạnh các người chơi đều thực sự mà kinh ngạc một chút. Bọn họ vốn tưởng rằng nếu đánh không xong 108 chỉ chuột đất chỉ là sẽ bị khấu trừ sinh mệnh mà thôi. Lại trăm triệu không nghĩ tới nếu đánh không đến chuột đất liền sẽ bị nó cắn thương. Này ý nghĩa nếu rơi rớt một con chuột đất liền sẽ làm cho chính mình bị thương. Chúng nó đầu lưỡi giống như là mang thứ cái dùi. Một khi bị chạm vào một chút liền sẽ bị trực tiếp móc xuống một miếng thịt. Giờ khắc này, bọn họ đào cũng biết kia cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể là như thế nào tới. Chỉ sợ cũng là bị vô số chỉ chuột đất sống sờ sờ gặm thành dáng vẻ kia. Đại con thỏ hoàn toàn một bộ xem diễn bộ dáng. Nhìn thấy các người chơi hoảng sợ biểu tình càng là che miệng hì hì phá lên cười. Kia chỉ chuột đất ở cắn thương Mạnh Huyên sau lại rớt trở về chuột đất cơ thượng. bên miệng lông tơ thượng tất cả đều là máu tươi. Nó phát ra quái dị tiếng kêu liền lại muốn nhào lên tới. Mau, đánh nó, Chư Tuyết đứng ở phấn viết phòng bên cạnh kêu lên. Những lời này giống như một đạo sấm sét phách tỉnh Mạnh Huyên. Nàng cố nén cánh tay thượng đau đớn, chạy nhanh cầm con chuột đánh đi xuống. Ở kích động dưới một trận cuồng demoni không nghĩ tới chính là chỉ là một chùy đi xuống, kia chỉ chuột đất liền giống như khí cầu bung một tiếng nổ tung. Phần đầu trực tiếp bạo liệt, trong thân thể bông cũng phanh một chút tản ra, bên trong cư nhiên lăn ra một viên tròn vo người trong mắt cùng một đoạn ngón tay. Càng đáng sợ chính là, kia trong mắt thế nhưng còn giật giật, trung gian đồng tử thẳng tắp mà xoay lại đây. Cát cao mà nhìn chằm chằm Mạnh Huyên, sau đó bởi vì quán tính tiếp tục lăn lộn, thẳng đến rừng ở trên mặt đất, bẹp một tiếng rơi trên thảm thượng, phẳng phất liền rừng ở nàng bên chân. Mạnh Huyên ra một tiếng mồ hôi lạnh, nàng không kịp băng bó miệng vết thương, bởi vì đệ nhị chỉ chuột đất lại xông ra, cũng may có vừa rồi kinh nghiệm, lần này nàng chạy nhanh lăn lộn con chuột vòng lăn ở nó bò ra tới phía trước một cây búa tạp đi. Xuống, phanh một thanh âm vang lên tương đương kia chỉ chuột đất đồng dạng nổ tung tới. Trong thân thể trừ bỏ bông ở ngoài còn có một đống máu chảy đầm đìa thịt vụn cùng mơ hồ có thể thấy. Được nhân loại khí quan, tiếp cận lại có hai chỉ chuột đất bò ra tới. Mạnh Huyên không dám lại phân tâm, nắm chặt con chuột chạy nhanh đi xuống đấm ni nữ hài ở lúc ban đầu hoảng loạn sau cũng dần dần. Bình tĩnh lại. Lại đối mặt ngoi đầu chuột đất liền biểu hiện đến thành thạo nhiều. Phanh phanh phanh vài cái. Trong nháy mắt chuột đất cơ thượng liền tràn đầy bông cùng ghê tởm thịt vụn. Tựa như đại con thỏ nói như vậy. Sở hữu chuột đất chỉ cần một chùy là có thể giải quyết. Hơn nữa ngoi đầu tốc độ cũng hoàn toàn không tính quá nhanh. Cơ bản đánh xong một con sau quá 1-2 giây mới ra đến một khác chỉ. Nhiều nhất thời điểm cũng liền đồng thời toát ra hai chỉ. Nếu chỉ là như vậy tốc độ, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng tới. Nhưng là trò chơi thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Quả nhiên, đương trò chơi tiến hành đến một nửa thời điểm, tốc độ chợt biến nhanh. Ban đầu còn chỉ là 2-3 chỉ chuột đất đồng thời ngoi đầu. Tới rồi mặt sau thành 3-4 chỉ chuột đất đồng thời toát ra tới. Hơn nữa ra bên ngoài bò tốc độ cũng biến nhanh, cả kinh Mạnh Huyên mở to hai mắt nhìn, chút nào không dám phân tâm, tập trung tinh lực di động con chuột đi đánh, nhưng lại bởi vì trên tay thương làm cho động tác thong thả một chút. Vì thế nàng lại lần nữa bỏ lỡ tốt nhất đả kích thời gian. Có một con chuột đất chạy ra tới, phát ra chói tai tiếng kêu, nhảy mà thượng, Mạnh Huyên cuống quýt vươn tay trái bảo vệ chính mình mặt. Quả nhiên lại là một cái huyết lỗ thủng, đau đến nàng cả người một run run, còn không có tới kịp kêu đau, liền lại có hai chỉ chuột đất đồng thời phát đi lên. A, sợ tới mức nàng lại lần nữa bảo vệ chính mình mặt. Xoát xoát lại là hai cái thật sâu huyết lỗ thủng, xem đến Kỳ Vô Hoan đều cảm thấy đau, kia ba con chuột đất chung chỉ có một con nhảy trở về chuột đất cơ thượng. Mặt khác hay chỉ thế nhưng dừng ở trên mặt đất, Mạnh Huyên còn không có phản ứng lại đây. Cẳng chân thượng đó là xuyên tim đau. Lần này hoàn toàn quấy rầy nàng tiết tấu. Mạnh Huyên chạy nhanh điều chỉnh thị giác cúi đầu đi xuống xem. Một con chuột đất không thấy, mà một khác chỉ chuột đất chính theo nàng quần hướng lên trên bò. Cả kinh nàng cuống quýt lăn lộn con chuột vòng lăn kéo xa. Một cây búa vỗ vào chính mình trên đùi, đánh chết kia chỉ chuột đất, nhưng mà còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, trên lưng chính là một trận thứ đau. Ở tiếng thét chói tai chung ngẩng đầu vừa thấy, chuột đất cơ thượng đã bò ra 5-6 chỉ chuột đất. Nhìn trong đó ba con đồng thời nhào lên tới, kia một khác, Mạnh Huyên trừng lớn hai mắt, duỗi tay bảo vệ mặt đồng thời, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm mần ni. Xong rồi, Mạnh Huyên, phấn viết phòng bên cạnh Chư Tuyết cùng Tần Tử Kiệt đều nóng nảy lên. Hận không thể xông lên đi giúp nàng, bên cạnh đại con thỏ lại lần nữa mã hậu pháo mà giải thích nói. Nga, đúng rồi tương đương thỏ thỏ vừa rồi lại quên nói cho các ngươi lạp. cùng chỉ chuột đất ở công kích người chơi lưỡng hạ sau nếu còn không có bị đánh chết liền sẽ trực. Tiếp chạy trốn Nga, dựa, người mẹ nó lại không nói sớm. Tần Tử Kiệt tàn nhẫn không được một quyền đánh vào này chỉ thiện con thỏ trên mặt. Chư Tuyết một bên giữ chặt hắn, một bên bay nhanh mà đối Mạnh Huyên nói. Mạnh Huyên, mau bình tĩnh lại, mau, trước giải quyết rớt chuột đất cơ thượng chuột đất. Muốn đánh chung nhảy ra nơi nơi chạy loạn chuột đất quá khó khăn. Lúc này tốt nhất biện pháp hiển nhiên là ngạnh ai vài cái sau đó đem chuột đất cơ thượng chuột đất. Toàn bộ tiêu diệt, một khi đều chạy ra, kia mới là thật sự xong đời. Trước máy tính Mạnh Huyên đã bị này đó chuột đất cắn 5.6 khẩu. Mỗi một chút đều là một cái huyết lỗ thủng, miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng lại rất thâm, hơn nữa cắn đến vị trí cơ bản đều nơi tay cánh tay. Cẳng chân, trên lưng, xuyên tim đến đau, phi thường ảnh hưởng hành động, nhưng lúc này cũng không có mặt khác biện pháp. Mạnh Huyên trong lòng cũng minh bạch hiện tại chỉ có thể cố nén đau đớn trước giải quyết rớt chuột. Đất cơ thượng toát ra tới chuột đất, nếu không chúng nó toàn bộ chạy ra nói, kia nửa cổ thi thể liền sẽ là nàng kết cục. Nữ hài ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, có lẽ là cầu sinh dục vọng làm nàng bộc phát ra kinh người năng lượng. Lực chú ý trở nên xưa nay chưa từng có tập trung. Trong mắt hàm chứa nước mắt, cắn khẩn môi cố nén kia đến xương đau đớn, không đi quản những cái đó gặm cắn nàng chuột đất, thao tác con chuột dùng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt mặt trên còn ở ra bên ngoài toàn chuột đất. Từ giờ khắc này bắt đầu, tốc độ trở nên càng nhanh, cơ hồ không có thời gian cho nàng thở dốc, một con tiếp theo một con xoát xoát mà ra bên ngoài mạo. Có rất nhiều lần đều có đã bò ra tới. Suýt nữa cắn được nàng, cứ việc Mạnh Huyên đã đem hết toàn lực, nhưng rốt cuộc bị thương, trong lúc vẫn là lại có một hai chỉ chuột đất bị rơi rớt. Lại ăn vài cái, đau đến nàng rơi lệ đầy mặt, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng xuống dưới. Đã từng nàng cũng chỉ là một cái lại bình thường bất quá nữ hài. Thậm chí là đánh tiểu thân thể còn không tốt lắm cái loại này. Nhưng mấy năm nay đã trải qua vô số quan khối Rubik trò chơi sau. Nàng cũng biết khóc là vô dụng, tại đây chàng tàn nhẫn trò chơi. Đồng bọn có thể giúp đỡ cho nhau, nhưng quyết định vận mệnh chỉ có chính mình. Màn hình máy tính, chuột đất cơ thượng chuột đất liên tiếp không ngừng mà toát ra tới. Suốt 5 phút, trận này trò chơi rốt cuộc kết thúc. Sau đó trên màn hình xuất hiện một số tự, 99. Mạnh Huyên rơi rớt 9 chỉ chuột đất, không có thể thông qua. Hình ảnh chuyển tới giống Tố Phong, đại biểu cho nàng khối vuông tiểu nhân trên đỉnh đầu bị khấu trừ một cái sinh mệnh. Mà nàng ngay cả lên sức lực đều mau đã không có. Đau đến cả người phát run. Mạnh Huyên, ngươi không sao chứ? Chư Tuyết cùng Tần Tử Kiệt vừa rồi vẫn luôn không dám dò hỏi. Lo lắng quấy dày. Lúc này thấy nàng sụi lơ ở trên chỗ ngồi đều nóng nảy lên. Nhưng lại không thể đi vào. Chỉ có thể chạy nhanh lấy ra dược vật hóa trang chát băng vải làm nàng lại đây lấy. Đại con thỏ khó được thật tốt tâm một lần. Chủ động đem dược vật mang đi vào giao cho Mạnh Huyên. Hơn nữa cũng không vội mà thúc giục nàng lập tức bắt đầu tiếp theo trò chơi. Còn cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ thương luận đối sách. Bởi vì đem tốt nhất quan khán vị trí nhường cho Chư Tuyết hai người. Cho nên trận này trò chơi kỳ vô hoan cơ bản nhìn không tới màn hình máy tính. Bất quá nghe Mạnh Huyên ấn động con chuột thanh âm cũng biết mặt sau xuất hiện chuột đất tốc độ. Khẳng định là càng lúc càng nhanh. Trình quan trò chơi có 5 phút, 108 chỉ chuột đất bình quân xuống dưới mỗi chỉ ngoi đầu thời gian chừng gần 3 giây. Hơn nữa mặt sau vẫn là nhiều chỉ là đồng thời xuất hiện. Như vậy xem ra chúng nó tốc độ đảo cũng không tính quá nhanh. Ở bị thương tiền để hạ đều chỉ rơi rớt 9 chỉ. Như vậy nếu Mạnh Huyên lần này băng bó hảo miệng vết thương dùng thuốc giảm đau. Có thượng một phen kinh nghiệm, hẳn là có thể thuận lợi rất nhiều. Chư Tuyết ba người cũng là như vậy tưởng, đã trải qua lần này trò chơi. Cứ việc Mạnh Huyên trong lòng để lại không ít bóng ma. dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy như vậy nhiều chỉ đáng sợ lão thử hướng về phía chính mình phát. Lại đây, nhưng nàng cũng phát giác, kỳ thật chuột đất ngoi đầu tốc độ cũng không tính quá nhanh. Lại đến một lần nói, có nắm chắc toàn bộ xóa sạch, băng bó hảo miệng vết thương, ăn vào thuốc giảm đau sau lại nghỉ ngơi mười mấy phút. Mạnh Huyên liền bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử, lần này đích xác thuận lợi rất nhiều. Ở độ cao tập trung tinh lực dưới tình huống, Mạnh Huyên thậm chí có thể nói là phát huy vượt xa người thường. Một tá một cái chuẩn, hơn nữa đều là ở chúng nó mới vừa ngoi đầu còn không có bò ra tới phía trước liền cấp giải quyết rớt. Chư Thuyết cùng Tần Tử Kiệt thấy vậy cảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này quan trò chơi cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần khắc phục sợ hãi đứng vững áp lực thời khắc bảo trì bình tĩnh nói là có thể quá quan. Nhưng mà liền ở trò chơi sắp kết thúc trước vài giây ngoài ý muốn đã xảy ra. Mạnh Huyên đột nhiên một tiếng thét chói tai, che lại cổ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ở nàng phần cổ xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra. Mà chính là như vậy một cái gián đoạn, có bốn con chuột đất lập tức nhào tới. Theo từng tiếng thảm cùng Chư Thuyết, Tần Tử Kiệt kinh hô, trò chơi kết thúc, giao diện thượng xuất hiện một số tự, 103, trò chơi lại lần nữa thất bại. Mạnh Huyên, ngươi không sao chứ? Tần Tử Kiệt cùng Chư Thuyết tưởng đi vào bị đại con thỏ cấp ngăn cản. Hi hi hi, tương đương tiểu Tần Tần, tiểu Thuyết Thuyết, các ngươi không thể tiến vào, bởi vì trò chơi còn không có kết thúc Nga, tương đương tại sao lại như vậy? Mạnh Huyên dùng băng gạc che lại trên cổ miệng vết thương. Không rảnh lo đau đớn, kinh ngạc mà nhìn về phía đại con thỏ kích động mà kêu lên. Vì cái gì, ta rõ ràng đều đánh tới. Đại con thỏ xoa xoa chính mình mao nhung mặt vẻ mặt vô tội. Thỏ thỏ nào biết, máy tính nói ngươi không đánh đủ chính là không đánh đủ nha, tương đương gạt người. Mạnh Huyên phẫn nộ mà nói, đây là gian lận. Ta rõ ràng một con đều không có rơi rớt, vì cái gì vừa rồi sẽ đột nhiên bị cắn thương. Này bốn con vốn dĩ có thể xóa sạch, nếu không phải kia một chút nói, nàng cuối cùng tuyệt đối sẽ không sai lầm. Không, ngươi thật sự là lậu một con, Kỳ Vô Hoan đột nhiên mở miệng nói. Ta vẫn luôn ở số ngươi ấn con chuột thanh âm, hơn nữa kia bốn chỉ, tổng cộng 107 hạ, đúng không, tiểu cô nương? Nam nhân tuy rằng đối tiểu cô nương cái này xưng hô bất mãn, nhưng vẫn là nể tình mà ừ một tiếng, tỏ vẻ không sai, kỳ thật không chỉ là bọn họ, ở đây người chơi có không ít đều ở mặc số, bao gồm Chư Thuyết, nhưng bởi vì mặt sau lo lắng Mạnh Huyên, trong lòng một loạn, nàng số số cũng rối loạn, không, chuyện này không có khả năng, Mạnh Huyên cau mày, nghiêm túc nhớ lại vừa rồi trò chơi quá trình. Liên tục lắc đầu, có thể khẳng định sao? Chư Thuyết dò hỏi, có thể khẳng định, Mạnh Huyên chắc chắn mà nói. Ta tuyệt đối không có lậu. Chư Thuyết hai người đều thực hiểu biết nàng tính cách, ngày thường là cái có chút nội hướng còn không thế nào tự tin nữ hài. Cho nên hiện tại nếu có thể như thế kiên định, như vậy thuyết minh nàng sắp có 100% nắm chắc. Vậy kỳ quái, còn có một con đi đâu? Tác giả có lời muốn nói. Chuột đất, hì hì, không nghĩ tới đi, các ngươi chết chắc lạp. Viên viên, như thế nào còn chưa tới ta? Chuột đất, thu hồi lời mở đầu. 108 chuột huyết thư, cầu các ngươi mau quá quan. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga, tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hứa mặc một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Thủy Nguyệt hai cái, Ngôn Soái, đã quên, Từ Hàn, XC hôm nay cũng ở cô đồi cô, 77 một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Lục Giang nghe 82 bình, Niệm 150 bình, Phong Diều, Trà Đô Tử 10 bình, Sa Vư Gia, Lâm Đại Thược tình 5 bình, Sam Ngốc 4 bình, Quan Khanh, Chim Mỏi vẫn còn 2 bình, Hinh Vân Yun, Mộc Lễ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, xx một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.